Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, tên thứ 20, kỳ thực Quách Điển cũng sở hữu một thanh khảm nạm lực lượng bảo thạch đại kiếm. Thế nhưng lần này hắn lại lựa chọn dùng đao, đó là bởi vì đối với dùng kiếm có chút không tự tin. Kiếm khí tác chiến tuy là linh hoạt bách biến, thế nhưng lần này là cầm kiếm đi ở thông thiên bi trên có khắc chữ. Chỉ sợ kiếm khí lực lượng không đủ, mà đại đao loại linh khí cũng không giống nhau. Lực lượng muốn trầm hơn một điểm, thế muốn càng nặng một chút. Đại đao huy vũ mà xuống, ở thông thiên bi trên có khắc chữ e rằng càng thêm dễ dàng. Dù cho chỉ là có một chút ưu thế, Quách Điển cũng quyết định đổi đao. Dù sao hắn chỉ là thông thường tu vi, có thể thông qua hay không khảo hạch kỳ thực xen vào thành bại trong lúc đó. Lúc này, một ít nho nhỏ nhân tố cũng có thể cải biến hắn khảo hạch kết quả. Đang lúc mọi người nhìn kỹ xuống, Quách Điển sâu đậm hấp một hơi, nhưng sau ra sức chạy, một mạch vọt tới thông thiên bi trước đó. Một khi tới gần thông thiên bi, tức thì gặp lấy thông thiên bi khí thế áp bách. Soạt, khí thế kia giống như hung mạnh nhất hải triều phát, lấy Quách Điển tiểu thừa hóa linh cảnh tu vi cảnh giới, đều là rõ ràng thân thể run lên. Như không phải ngưng kết chân lực lượng, hắn chỉ sợ ở đứng không vững. Oanh, Quách Điển một tiếng quát to. Lúc này, hắn đem toàn thân lực lượng toàn bộ đều kích thích ra. Thân thể lực lượng chi lan lộn, nhảy lên tới một cái cực điểm. Soạt, tức thì chính là lực lượng bốc lên. Ở thời khắc mấu chốt nhất, Quách Điển phấn đấu quên mình thả người nhảy. Bạch, Quách Điển thân ảnh giống như là phi yến một dạng nhảy thăng lên. Lại tựa như đến rồi thoát phàm cảnh loại này cấp bậc. Vũ giả là được nhảy vụt dựng lên, phập phồng ở nửa khoảng không bên trong. Lại tựa như Quách Điển loại này tiểu thừa hóa linh cảnh cao thủ, bình thường không chịu bất luận cái gì áp lực tình huống xuống, có thể nhảy mà thăng 5-600 trượng. Nhưng bây giờ chịu đến thông thiên bi khí thế áp bách, tự nhiên không thể nhảy vụt cao như vậy. Tự nhất mặt đất bắt đầu liền muốn gặp thông thiên bi khí thế áp bách, mà càng là lên cao, tắc thì gặp khí thế áp bách liền càng là gấp bội nhảy thăng. Quách Điển đang toàn lực trùng kích phía dưới, một đường nhảy qua nhất cao trăm trượng, qua cái khu vực này gian. Kỳ thực hắn cảm giác tự thân còn có thể tiếp tục kiên trì một cái, nhảy đến cao hơn trình độ. Thế nhưng hắn trong lòng có chút suy nhược, chỉ sợ phía sau lực lượng tiêu hao hoàn tất, không có biện pháp ở thông thiên bi trên có khắc chữ. Phản chính hắn biết mình trình độ, cũng không hy vọng xa vời như thế nào kinh diễm, chỉ cầu có thể đi qua khảo hạch, gia nhập vào Thương Linh Học Viện. Hắn liền thỏa mãn, ông, bỗng nhiên liền đè lại thân hình của mình, khiến cho thân thể của chính mình ở độ cao này dừng lại đứng lên. Cái kia một thanh đại đao đã chém mà ra, quán trú toàn bộ linh lực, hướng về phía thông thiên bi vung lên sái, lấy đao làm bút, lấy phong làm mực, tạch tạch tạch, linh khí điêu khắc ở thông thiên bi mặt ngoài lên, phát ra một loại thanh âm kỳ dị. Xem cùng với chính mình thành công ở thông thiên bi trên có khắc danh, Quách Điển một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Ở thông thiên bi khí thế áp bách xuống, hắn khắc chữ có chút bất ổn. Cảnh này khiến hắn khắc ra tên có vẻ nghiêng ngã, hết sức khó coi, nhưng dù sao cũng là khắc thành công. Bạch, làm, Quách Điển, hai chữ điêu khắc ở hoàn tất lúc, tên trên, lên, tức thì hiện lên một lớp quang huy. Hai chữ này giống như là kim phiếu đi lên giống nhau, dạng người rực rỡ. Đây là thông thiên bi khắc chữ sau đặc biệt hiệu quả. Một ngày khắc danh thành công, sẽ gặp bị đặc thù lực lượng gia trì. Loại này độ sáng, có thể kèm theo tên lưu truyền trên vạn năm, kéo dài bất diệt, khắc xong tên chi về sau. Quách Điển khí lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Thân hình của hắn nhanh chóng rơi xuống, theo cùng với chính mình hai chân rơi xuống đất. Quách Điển cuối cùng là triệt để ổn định. Hắn biết lần này mình đi qua khảo hạch, hắn sẽ trở thành Thương Linh Học Viện đệ tử chính thức. Hàn Triệt trưởng lão đối với Quách Điển bề ngoài hiển nhiên cũng không thỏa mãn. Hắn lắc đầu, nói ra, Quách Điển, lấy cảnh giới của ngươi, cũng có thể ở cao hơn mặt đất khắc tên. Ngươi thực sự quá nhát gan, mới khắc danh ở chính là 100 trượng, đúng vậy a. Thành tích có chút không tốt lắm, mấy vị khác trưởng lão cũng đều là dồn dập gật đầu. Bọn họ đối với người nhát gan Quách Điển cũng không quá xem trọng. Lấy sau chỉ sợ chưa chắc sẽ thật tốt tài bồi. Thế nhưng Quách Điển lại lơ đỉnh. Hàn phản chính chỉ câu có thể vạn vô nhất thất đi qua khảo hạch thì tốt rồi. Được rồi, vị kế tiếp, rất nhanh. Hàn Triệt trưởng lão liền tuyên bố vị kế tiếp khảo hạch người. Trong thời gian kế tiếp, từng cái đệ tử tham gia khảo hạch. Trận thứ 3 tỷ thì không có mọi người trong tưởng tượng phức tạp như thế. Chỉ cần mọi người chăm chú ứng đối, cơ bản trên, lên, có thể ở thông thiên bi trên có khắc danh. Khắc danh không khó, khó khăn là cạnh tranh bài danh. Bình thường đệ tử chỉ là ở hơn 100 trượng độ cao khu vực khắc danh. Thực sự quá bình thường. Thực lực hơi mạnh đệ tử liền ở hơn 200 trượng độ cao khu vực lưu danh. Liên tiếp khảo hạch 200 người đệ tử, cũng không có người vượt lên trước 300 trượng cao độ. Mọi người thế mới biết, cái kia xếp hạng thứ nhất Cốc Phong Nguyệt, khắc danh ở hơn 500 trượng, là cỡ nào huy hoàng một việc. Cũng có một ít đệ tử bị loại bỏ bị nâng cao, đều là bởi vì không có trưởng khống tốt lực lượng, vì tranh đoạt bài danh, một mực sông cao. Kết quả đến rồi phía sau lực lượng hao hết, không có thể ở thông thiên bi trên có khắc hạ tên. Nhường không thắng thổn thức, mà Hàn Triệt trưởng lão tiết diện vô tư, mọi người đều là lãnh giáo qua. Một ít đệ tử coi như bị loại bỏ, cũng sẽ không đi tìm Hàn Triệt trưởng lão cầu tình, bởi vì hắn nhóm biết cầu tình cũng vô dụng. Đối với những thứ kia thất bại người, chúng trưởng lão không có lưu ý nhiều cái gì, bọn họ chỉ là chú ý những thứ kia bài danh cao đệ tử. Đối với Thương Linh Học Viện mà nói, bài danh cao đệ tử mới có bồi dưỡng tiềm lực. Phía trước 200 người đệ tử bề ngoài hiện, làm cho bọn họ rất không hài lòng. Đệ tử đều khảo hạch 1/4, cư nhiên không có một người vượt lên trước 300 trượng. Thực sự quá khiến người ta thất vọng. Làm Ninh Vinh Phong ra sân thời điểm, tức thì làm cho chúng trưởng lão mừng rỡ. Ninh Vinh Phong, cái này trung thừa hóa linh cảnh cao thủ, rất có thể đánh vỡ cái bế tắc này. Ninh Vinh Phong, xuất ra toàn lực của ngươi tới, Mạc sư quan tâm nói. Chúng đệ tử ánh mắt cũng toàn bộ đều nhìn về Ninh Vinh Phong. Rất nhiều người lòng mang chờ mong. Bọn họ biết Ninh Vinh Phong chắc chắn đổi mới lần này ghi lại. Đúng, Ninh Vinh Phong con mắt lóe sáng, cả người phong mang tất lộ, cả người hắn giống như là một đám lửa một dạng, chờ đợi lấy điên cuồng nhất thiêu đốt. Trong lòng hắn khát vọng, kỳ vọng, ở trong lòng hắn, sớm đối với đệ nhất vị trí tình thế bắt buộc, hắn khắc tên cao độ, sẽ trở thành lần này đệ nhất, nhảy trên, lên, 300 trượng, căn bản cũng không phải là mục đích của hắn. Mục đích của hắn là muốn cùng khóa trước thiên tài nhất Trịnh Thư Hùng. Tuy là không thể siêu việt hạng nhất Cốc Phong Nguyệt, Thế nhưng hắn làm siêu việt khóa trước những thứ khác, thiên tài nhân tài kiệt xuất. Hắn tộc huynh Ninh Nhất Phàm bài danh thứ 13 là của hắn tấm gương. Hắn hy vọng mình có thể cùng mình tộc huynh giống nhau chói mắt, trở thành tổng bảng xếp hạng lối vào nhân vật. Trận đầu cùng trận thứ 2 tỷ thí, hắn cảm giác có chút biệt khuất. Cái này trận thứ 3 khảo hạch, vô nhân lại có thể che đậy phong mang của hắn. Hắn sẽ hết tình triển khai phát hiện mình. Hết chương.